Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 281 Huyền Ma Chân Kinh. Lúc này Trần Vũ cũng cảm nhận được mối liên kết lúc trước giữa mình và phân thân đã biến mất, mà thay vào đó là một mối liên hệ khác, hắn cũng không cách nào tả được. Trần Vũ không nhanh không chậm ngồi xếp bằng lại, bắt đầu củng cố tu vi. Tuy hắn không hấp thu được 1% tu vi của phân thân, nhưng với tu vi hiện tại cũng tạm xem là ổn rồi. Bọn họ, Cơ Nguyệt cầm sinh mệnh hoa ra quan sát thì thấy hắc khí màu đen bám trên hoa cũng đã tiêu tán, hoàn toàn không còn hiện hữu tại nơi này nữa, chứng tỏ về sau phân thân có bị giết cũng không còn gây hại cho chân thân nữa. Ai, hắn không có sao, không cần phải lo. Tháp lão chỉ biết thở dài, đứng từ xa nhìn lại hướng này quan sát tình hình đang diễn ra, chuyện gì đến thì cuối cùng cũng phải đến, trốn chạy cũng không thể nào tránh khỏi. Lúc này, phía đối diện Trần Vũ, từ dưới chân của phân thân tuôn ra vô số cơn gió hắc ám, tóc bạc trắng của hắn cũng dựng đứng lên phía trên, từ dưới đất và xung quanh bốn hướng có vô số chấm điểm li ti không ngừng tập hợp lại. Máu, thịt, da, xương của thân xác cũ dần dần như tro tàn rơi ra khỏi cơ thể hắn, những chấm điểm li ti kia liền nhanh chóng bù đắp vào những gì mà phân thân mới vừa bị lấy mất, da thịt cũng dần trở nên rõ ràng, sắc mặt hồng nhuận trở lại. Bên đây thì Trần Vũ cũng đã nhắm mắt tu luyện. Từ dưới chân hắn cũng có một đợt cuồng phong trắng xóa thổi lên mạnh liệt, làm tóc hắn bay dựng lên trên. Hiện tại thời gian trong tháp đã dần chuyển sang tối. Từ chữ địa ngay mi tâm của phân thân bất chợt phóng ra một đạo kim quang, nó hình thành trên không trung vô số ký tự huyền ma chân kinh, nhất niệm ma vương, địa ma xuất thế, bách bảo di nguyên, kinh thiên lục đạo, giết hết ác nhân ngàn ngàn vạn cái thế ma đầu Phật tử bi. Phía bên kia, ngay mi tâm chữ thiên của Trần Vũ cũng đồng loạt phóng ra một đạo kim quang hỗn độn thiên kinh, nhất thiên đoạt mệnh, chu luyện thiên ma, phách luyện cách thiên, minh hồn chứng giám, lục đạo luân hồi, mình ta rời khỏi. Những ký tự của huyền ma chân kinh và hỗn độn thiên kinh bất chợt rung động thật mạnh, sau đó chúng bay quanh thân của mỗi người, sau đó mình đến từ đâu thì về lại chỗ đó. Có lẽ cũng sắp đến cái thời rồi. Tháp lão vuốt râu ngước đầu nhìn lên trời cao, sau đó cũng từ từ biến mất. Chỉ có Thiên Lung là còn ở lại, nàng đứng đây nhìn hắn, nàng cứ nhìn mãi, sau đó chỉ thở dài nhẹ một cái rồi rời đi. Oanh oanh oanh! Ngay lúc này phía sau lưng của hai người đồng loạt xuất hiện một cái bánh xe pháp chuyển luôn không ngừng xoay tròn, nó phát ra nhiều đạo ngân quang đầy đủ màu sắc, phía trên đó có khắc rất nhiều ký tự cổ xưa. Hai bên chợt mở mắt, ánh sáng từ trong mắt bắn ra các phương, một số ký tự kỳ lạ chạy nhảy trên da thịt mỗi người, sau đó liền lặn mất tâm xuống dưới da thịt. Ta! Trần Vũ thoát khỏi trạng thái kỳ dị kia, vừa lấy lại được ý thức thì nhìn vào tay chân mình xem có biểu hiện khác thường nào không. Phía bên kia thì phân thân của hắn, những tơ hắc khí cũng dần biến mất, Tiểu Vũ từ từ ngước đầu nhìn lên, nhích miệng cười nhàn nhạt, một tay xòe ra, bất ngờ có một lực hút vô hình xuất hiện. Những sát khí màu đỏ ở xung quanh người của hắn bấy lâu nay, bây giờ bị hút lại một cách nhanh chóng, ban đầu chúng như sương vụ, một lúc sau thì như hạt nước, sau đó dần dần cô đặc lại biến thành một hạt châu màu đỏ. Sát khí từ hạt châu màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay kia tỏa ra vô cùng nồng đậm, đây chính là tác dụng của huyền ma chân kinh, lấy sát khí, ma khí đều có thể luyện hóa được. Tiểu Vũ lại nhích miệng nhìn hạt châu mỉm cười, sau đó há miệng nuốt nó vào trong, huyền ma chân kinh bắt đầu khởi chuyển liên tục luyện hóa sát châu. Trần Vũ ngồi bên đây thấy vậy thì không khỏi trao mày, công pháp đó quả là quá nghịch thiên đi, đến sát khí mà cũng có thể hấp thu được. Trần Vũ thử nhìn qua thân thân mình, lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Nghe có tiếng người hỏi, Tiểu Vũ ngước đầu nhìn qua Trần Vũ, khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ta chính là ngươi. Nghe vậy thì Trần Vũ cũng không có nói tiếng nào, âm thầm quan sát tên đối diện trước mặt của mình. Lúc nãy hắn cảm nhận được phân thân của mình đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Bây giờ nhìn sơ thì thấy dung mạo, dáng dốc hai người có phần giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà tính cách thì lại khác xa một trời một vực. Tính cách của phân thân hắn vô cùng lạnh lùng, trầm mùn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn chỉ thất một sự lạnh giá, nhưng còn Trần Vũ tuy có sự trầm mùn nhưng mà lại có một sự ấm áp. Về sau ta đi theo con đường ma tu của ta, còn ngươi thì cứ đi con đường tu tiên của ngươi. Tiểu Vũ đứng dậy, hai tay bối ra sau lưng, ngước đầu nhìn lên trời cao, hít vào một hơi thật mạnh, sau đó nhàn nhạt lên tiếng trong lời nói không có một chút gượng ép, trong đó tràn đầy sự tự tin. Đây là tất cả đồ của ngươi. Tiểu Vũ lấy ra một cái túi trữ vật, trong này chính là toàn bộ những thứ mà hắn giữ trong thời gian qua, nào là phi kiếm, kim tệ, một ít đan dược. Tất cả những thứ này, hắn không cần một thứ nào cả, bây giờ có huyền ma chân kinh thì đã khác, chỉ cần đi tìm nơi có đầy giấy tử khí và khí tức hắc ám và âm sát khí thì hắn như cá gặp nước. Trần Vũ thản nhiên thu lại những thứ thuộc về mình. Làm xong thì Tiểu Vũ lập tức rời khỏi Khai Thiên Tháp. Không lẽ hắn là tâm ma của ta? Trần Vũ nổi lên một câu hỏi đầy nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng không còn để ý nữa, tuy mình không thể hấp thu tu vi của phân thân, nhưng bất quá hắn cũng vui mừng vì mình cũng đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Chỉ hy vọng, về sau ta và ngươi sẽ mãi mãi không đối đầu với nhau. Lắc đầu nhẹ một cái, điều này là hắn không bao giờ muốn nó xảy ra, nếu không thì quả thật là khó xử, vì nó cũng chính là hắn. Nên cũng cố lại tu vi thêm chút nữa. Trần Vũ cũng theo sau Tiểu Vũ đi ra bên ngoài, hắn lấy thanh phi kiếm của mình ra, tay cầm phi kiếm vuốt vuốt một chút, sau đó đánh vào đó một đạo linh lực. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 282 đi ma vực chơi. Phi kiếm liền vang lên ong ong, rời khỏi tay hắn, nó bay lơ lửng trên không trung, gã nhảy lên sau đó điều khiển phi kiếm bay lên trời cao. Khi đến mây xanh, không khí trở nên thoáng đãng hơn phía dưới, linh khí trên này cũng dày đặc hơn, có thể nói linh khí trên này nồng đậm hơn phía dưới gấp hai lần. Nhưng mà xem ra đem so sánh với hạ phẩm nguyên tinh vẫn còn kém một chút. Ngồi xếp bằng xuống phi kiếm nhập định, nhưng hắn vẫn còn một tia thần thức bên ngoài là không có nhập định để điều khiển phi kiếm, nếu không thì hắn sẽ rơi xuống phía dưới, mặt khác gã thôi đồng hỗn độn thiên kinh. Hỗn độn dung lô trong đan điền dần mở ra, tất cả thiên địa linh khí xung quanh liền bị nó hút vào bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy phần dưới bụng của gã đang có một hạt châu nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu đỏ. Đây chính là đan điền của hắn, nó không ngừng xoay tròn với một tốc độ cực cao, cũng vì tốc độ quá nhanh nên mới làm phát ra lượng ánh sáng kia. Thiên địa linh khí cũng dần dần chuyển động kịch liệt, dao động không ngừng, linh khí từ nhiều nơi đổ về nơi này như có một cái lỗ đen đang hấp thu năng lượng. Bên trong thiên địa linh khí chui vào bao nhiêu liền bị phôi thai hỗn độn dung lô hấp thu luyện hóa sạch sẽ, không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Cũng bởi vì đây là trời gần đêm mà lại không có trăng cho nên mọi người cho dù có ngước đầu nhìn lên cũng chả thấy gì ngoài một màu hắc ám huyền bí. Cứ như vậy cho đến một canh giờ trôi qua, khi phát hiện mình đã đạt đến bão hòa. Cho dù có hấp thụ thêm cũng không còn có tác dụng nữa thì hắn mới mở hai mắt ra. Trong đôi mắt như có tia điện xẹt qua, thần thái vô cùng thanh tĩnh, hắn cho phi kiếm từ từ đáp xuống phía dưới, sau đó thu nó vào trong túi trữ vật. Ta còn một chuyện vẫn chưa làm xong. Chợt nhớ lại mấy tấm lệnh bài kia mình vẫn còn chưa giải quyết xong, gã chợt nhanh chóng đi về phía căn phòng của gia gia mình. Nơi này ánh sáng phát ra rất mạnh. Đây chính là do Dạ Minh Châu mà hắn tặng lúc trước tạo ra. Bước vào trong phòng nhìn thấy gia gia mình đang ngồi đọc sách, hắn mỉm cười đi lại gần. Trần Thiên Hàn thấy vậy để quyển sách xuống, hỏi: không phải con vừa mới tìm ta hay sao, tại sao bây giờ lại đến nữa, phải chăng là có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ hay sao? Trần Vũ nghe vậy thì sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, vì có lẽ ra ra hắn nói đó chính là phân thân của mình. Dạ, đúng vậy. Cười nhẹ, hắn lấy trong người ra một xốc lệnh bài, lần này chúng mà màu xám xám, phía mặt trước có ghi hai chữ Trần gia rồng bay phượng múa, mặt sau của lệnh bài là tên của từng người. Trần Thiên Hàn thấy hắn lấy ra một xốc lệnh bài thì không khỏi chau mày, lão không biết đứa cháu mình lấy ra nhiều lệnh bài như vậy làm gì, dù sao thì Trần gia ai cũng đã có lệnh bài thân phận riêng rồi. Thấy ra ra mình có phần nghi ngờ, gã liền để xốc lệnh bài lên bàn, nói. Đây chính là lệnh bài, nhưng thực chất nó là một tấm phù lục, nó có thể truyền âm và truyền tống một người nào đó. Ra ra chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, khi muốn liên lạc với người nào đó thì ra ra chỉ cần dùng thần niệm nghĩ đến người cần tìm là được. Quả thật là vậy sao? Trần Thiên Hàn thử cầm một tấm lệnh bài có tên của mình lên, lão trích ra một giọt máu nhỏ vào thì tấm lệnh bài liền phát sáng ba cái sau đó tắt. Lão thử dùng thần niệm nghĩ đến Trần Vũ, quả nhiên là có một mối liên kết với người kia, làm lão không khỏi vui mừng. Tốt, tốt, đây đúng là bảo bối, vậy ta cũng không từ chối nữa. Một người sống lâu như lão thì luôn lấy đại cuộc làm trọng, có thứ này trong tay thì khả năng giữ mạng sẽ cao hơn trước rất nhiều. Khi giao lại mấy tấm lệnh bài kia cho gia gia của mình xong thì hắn cũng tìm một phòng trống nào đó ở lại nghỉ ngơi, hôm nay hắn thấy mình có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ. Gác tay lên trán suy nghĩ miên man, hắn ngủ lúc nào không hay. Đến sáng, khi hắn ra ngoài thì đã thấy phân thân của mình tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ, nó không thẳng như kiếm bình thường mà uốn lượn kỳ lạ, phía dưới lưới kiếm có hai cái móc sắc bén. Nếu hắn nhớ không lầm thì thanh kiếm này khá giống ma kiếm lúc phân thân bị ma hóa khi nhập vào huyết trì. Bành! Tiểu Vũ cầm ma kiếm của mình, một nhát chém xuống, ba đạo kiếm khí màu đen như tia chớp bay xẹt tới phá tan tảng đá trước mặt. Thanh ma kiếm này chính là sản phẩm mà nguyên đêm hắn ngồi luyện chế, thanh kiếm này khiến hắn rất ưng ý. Trần Vũ nhìn thấy thì không khỏi trách lưới, vì thanh ma kiếm này nó còn tốt hơn thanh phi kiếm của hắn, trong lòng cũng thầm nói có thời gian gã sẽ luyện lại thanh phi kiếm của mình. Thử kiếm xong, Tiểu Vũ thu nó vào trong túi trữ vật của mình, thấy Trần Vũ đi ra thì chỉ cười nhạt, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Lúc này Tiểu Vũ đi lại nhàn nhạt hỏi. Ngươi có muốn đi tu luyện với ta không? Ngươi muốn đi đâu tu luyện? Trần Vũ nghe vậy thì cũng háo hức không kém, việc có thể khiến mình tăng lên thực lực thì làm sao mà không muốn cho được. Ma vực. Tiểu Vũ chỉ nhích nửa miệng cười nhạt đáp. Chỉ hai chữ thôi cũng làm hắn trở nên nao nao, ma vực không phải là nơi bình thường, nơi này danh tiếng lừng lẫy vì độ nguy hiểm của nó. Thậm chí trong Việt triều, nơi này còn được liệt vào cấm địa cơ mà, nó chính là nơi ngăn cách giữa nhân tộc và ma tộc. Ma vực có rất nhiều lối vào trên đại lục. Những lối vào này đều là do các cường giả cái thiên lập địa xuất hiện từ hàng vạn năm trước liên hợp bày ra các thông đạo, nó cũng được mọi người giữ gìn đến hiện nay. Những thông đạo này, người đi vào có thể tùy vào thực lực của mình để lựa chọn đẳng cấp không gian cần tiến vào trong ma vực. Đơn nhiên nguy hiểm cũng theo cấp số nhân. Ha ha, tốt, thích đi thì cùng đi, làm sao ta phải sợ chứ? Tốt, vậy chúng ta có một ngày để chuẩn bị, địa đồ ta cũng đã mua được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tiểu Vũ vừa nói xong liền xoay người rời đi. Tuy giữa hai người cũng có chút mối liên hệ nhưng hiện tại Trần Vũ thấy phân thân của mình đã khác xưa rất nhiều. Sau khi Tiểu Vũ rời đi thì hắn cũng đi chuẩn bị một vài thứ thiết yếu, mà lúc này Hắc Long cũng tỏ ý rời đi vì thời hạn khế ước cũng đã hết, đơn nhiên hắn sẽ không giữ lại. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 283 tới Hoàng Thành.

soi rõ những đường cong động lòng người trên thân thể yểu điệu của nàng ta. Tay nàng nắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Toàn thân nàng có vẻ oai hùng hiên ngang, tuy nàng là thân nữ nhi, nhưng lại có khí phách không thua kém gì đấng nam nhi. Còn kế thiếu nữ chính là một thiếu niên tuổi tác cũng na ná nhau, người anh tuấn phong trần, mày kiếm, người mặc một bộ đồ màu trắng rất khí phách, tay cầm một thanh kiếm, nhìn thiếu niên này xem ra cũng là người khá dễ nói chuyện. Thiếu nữ này vừa nói xong thì thiếu niên kia cũng vội vàng lấy ra 10 kim tệ, như sợ rằng mã phu sẽ không cho họ đi cùng. Cái này, mã phu nhìn 10 kim tệ trong ánh mắt rõ ràng rất mừng rỡ, nhưng lại không dám trực tiếp nhận lấy, ngược lại có chút ngại ngùng nhìn về phía Trần Vũ và Tiểu Vũ. Đôi mắt u tịnh của thiếu niên có chút lo lắng nhìn Trần Vũ nói. Huynh đệ, bọn ta vừa mới rời tông môn đi lịch lãm, ma xui rủ khiến thế nào mà sáng giờ không đón được một chiếc xe ngựa nào, hiện tại may mắn tìm được, mà bọn ta muốn đến lối vào ma vực, ngươi có thể nhường cho chúng ta không? Đây là 10 kim để tạ ơn ngươi nhường xe cho chúng ta. Như sợ rằng Trần Vũ không đồng ý, thiếu nữ liền chen thêm một câu nữa. Trong xe vẫn còn hai chỗ ngồi đang trống. Nếu không có thể cho chúng ta ngồi xe chung cũng được. Thiếu niên cùng thiếu nữ này, tu vi cũng chỉ có hóa khí cảnh trung kỳ, hơn nữa cũng không phải vì mình là đệ tử của tông môn mà lên mặt làm Trần Vũ cũng có chút nể phục. Đa số những người được vào tông môn thì thường dựa thế hiếp người, lỡ có chuyện gì cũng có tông môn đứng ra che cho, nhưng hai người này làm cho hắn có cái nhìn khác. Rằng không phải người nào cũng như vậy. Suy nghĩ lúc trước của hắn chính là quơ đũa cả nắm. Đây không phải trùng hợp sao? Hai vị khách này cũng muốn đi ma vực, chỉ cần hai vị khách này đồng ý. Mã phu vội vàng nói rõ, nhưng cũng không dám lập tức đồng ý, vẫn nhìn về phía Trần Vũ, dù sao thì nó cũng là quy định rồi. Trần Vũ thấy vậy cũng nhẹ giọng, gật đầu đáp. Chúng ta cùng đi chung vậy. Nói xong, ánh mắt cũng không nhìn hai người họ nữa, dù sao mình cũng không có keo kiệt đến mức đó mà làm khó người khác. Cảm ơn. Thiếu niên anh tuấn kia thấy vậy thì mừng rỡ cảm ơn một tiếng, thân hình nhoáng lên, hai người liền ngồi đối diện Trần Vũ. Mã phu, phiền người nhanh lên một chút. Được thôi. Mã phu vui vẻ trả lời, điều khiển phong mã thú chạy đi nhanh như tia chớp. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Trần Vũ, không hề thua kém bao nhiêu so với phi vân điểu đang phi hành. Tiếng gió thổi hu hu lướt qua bên tai, lúc này thiếu niên kia mới để ý tới hai người, hắn quét mắt nhìn qua rồi nhìn lại, sau đó nói. Hai người là song sinh sao? Quả thật là bọn hắn không khác gì nhau, cũng chả trách người khác lại nghĩ như vậy, đây cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy. Trần Vũ vui vẻ đáp, dù sao có thêm bạn hữu càng tốt hơn có thêm thù địch. Ha ha, chúng ta là đến từ Huyền Thiên Tông, không biết hai huynh đệ các ngươi là đến từ tông môn nào. Thiếu niên kia thấy đối phương nói chuyện vui vẻ như vậy thì cũng vui vẻ nói chuyện lại, hắn ra ngoài chính là lịch lãm kết giao thêm bạn hữu chứ không phải kết giao thêm kẻ thù. Tuy không thăm dò được thực lực của hai người này, nhưng mà dám đến ma vực thì cũng không phải người bình thường rồi. Không tông, không phái. Tiểu Vũ ngồi ghế bên nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt đáp, thái độ xem ra khác tới Trần Vũ hoàn toàn. Ha ha, mọi người không cần quan tâm tính tình hắn cộc cằn như vậy đấy, nhưng thật ra rất tốt. Trần Vũ thấy vậy liền lên tiếng giải vây, thiếu niên kia cùng thiếu nữ thấy vậy thì mỉm cười, thiếu nữ nhìn sang Trần Vũ lên tiếng, hỏi. Các ngươi cũng muốn đi ma vực tu luyện phải không? Đúng vậy. Trần Vũ gật đầu đáp. Nàng ta nhìn lại Tiểu Vũ, đại khái cũng chừng 19-20 tuổi, nhưng dường như không hoạt bát và hăng hái nhưng bạn cùng lứa. Không thích nói chuyện, bộc lộ ra sự trầm mùn không phù hợp với lứa tuổi, nhất là đôi mắt đen láy và mái tóc trắng xóa của hắn. Bất quá, nàng cũng là một người thông minh, cũng không có hỏi nhiều về vấn đề đó.

Trái ngược với Trần Vũ thì Tiểu Vũ lại khen độ nồng đậm của ma khí nơi này. Đối với một tên ma tu như hắn thì ma khí cũng là một loại dinh dưỡng mà thôi. Với lại hắn đang tu luyện huyền ma chân kinh, thì mấy cái ma khí vớ va vớ vấn này không có xâm hại tới hắn được. Bản thân đã là tâm ma rồi thì còn sợ tẩu hỏa nhập ma được nữa sao? Nhìn lướt qua toàn bộ không gian nơi này mờ mờ ảo ảo, tối đen như mực, từng trận âm phong và tiếng gào khóc như ruột khóc sói tru nổi lên, tràn ngập khí tức khủng bố. Thỉnh thoảng có minh hỏa lấp lóe càng khiến không cảnh có vẻ âm trầm dị thường. Nhưng xung quanh cũng không có bao nhiêu người, bọn họ tụm ta tụm bảy lại với nhau thành một đội, để khi tiến vào bên trong sẽ bảo vệ được tính mạng của mình tốt hơn. Trần Vũ rút tấm địa đồ của ma vực ra xem, hắn thấy đây chỉ là một tấm bản đồ đơn thuần, nhưng còn có công năng khởi động trận pháp trở về bên kia. Trong đây phân ra trong vòng 200 dặm thì là khu dành cho võ giả từ binh khí cảnh trở xuống, từ 200 dặm đi thêm 500 dặm nữa thì chính là khu sân chơi của tiên thiên trở xuống, còn lại thì dành cho cấp bậc cao hơn mà cũng chẳng có mấy ai đi vào nên cũng không rõ độ cường đại của nó. Chẳng trách ma vực được xưng là thánh địa tu luyện, thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, tốc độ tu luyện hiển nhiên sẽ gấp mấy lần so với bên ngoài. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn vào không gian kỳ dị này, tâm tình không một chút sợ hãi mà ngược lại là vô cùng thích thú. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, các ngươi mới vừa thăng cấp lên cảnh giới bảo khí cảnh, tuy ở đây chỉ là nơi ven ma vực nhưng cũng không nên xem thường. Nhất định phải cẩn thận, nhìn vạn lần không thể để âm sát khí nhập thể, tuy lúc đầu có cảm giác không rõ ràng. Nhưng theo thời gian sẽ dần thấm nhập vào tinh thần của chúng ta, phá hủy ý chí của chúng ta, không thể không thận trọng, nhất là lúc tu luyện càng dễ bị xâm nhập hơn. Khi Trần Vũ đang quan sát không gian này, một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn và uy nghiêm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Phía sau hắn bỗng nhiên có thêm mấy thiếu niên nam nữ. Mấy thiếu niên nam nữ đồng thanh nói. Đã biết rồi, sư huynh. Sư huynh, ma vực này quả nhiên ít người vào hơn là sơn mạch ngoài kia nhiều. Tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng được cách là thiên địa linh khí ở ngay lối vào cũng nồng đậm hơn nhiều so hạch tâm sơn mạch rồi. Chi bằng chúng ta ở đây tu luyện một lúc rồi hãy tiến sâu vào. Thiếu niên trầm giọng nói. Không được, đây là lối vào, tuy lượng người ra vào không nhiều lắm, nhưng mà cũng không thích hợp để tu luyện. Hơn nữa ma hạch ở gần đây nhất định đã bị những người vào trước lấy gần hết rồi, nếu không nhanh tiến vào sẽ không có phần của chúng ta. Đi thôi theo ta, chúng ta đi sâu vào trong. Nghe thiếu niên nói, Trần Vũ cảm ứng thấy từng tia khí tức âm lãnh đang lẫn lộn trong thiên địa linh khí, nhưng mà hắn cũng không thấy có một chút khác thường nào, nên thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ đây là âm sát khí ma hạch mà hắn nói là cái gì, có phải cũng như yêu hạch của yêu thú không nhỉ? Lần đầu tiên tiến vào ma vực, Trần Vũ cũng không hiểu nhiều về ma vực, lúc này mới thấy mình vào đây có chút vội vàng quá, lẽ ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, khi vào, chí ít cũng phải tìm hiểu tường tận tình hình cơ bản trong ma vực mới phải. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Nhập ra thì tùy tục thôi. Đúng lúc này thiếu niên đã dẫn mấy vị thiếu niên nam nữ đi đến chỗ Trần Vũ và Tiểu Vũ. Hừ, còn chưa đột phá tới tụ khí cảnh. Thiếu niên liền nhìn thấy Trần Vũ và Tiểu Vũ đang đứng phía trước bọn họ, cảm ứng khí tức trên người của cả hai quả thật là như vậy. Chuyện này làm thiếu niên kia có hơi bất ngờ. Một người trong số đó thấp giọng nói. Chưa đột phá được tụ khí cảnh mà lại dám vào đây, thật là lợi hại. Lợi hại cái gì, chỉ e là chán sống rồi mới đúng, ha ha ha. Chúng ta đã thăng cấp lên bảo khí cảnh mà vẫn còn cần sư huynh dẫn dắt mới dám tiến vào đây. Đám thiếu niên nam nữ thấp giọng bàn tán về hai người Trần Vũ, sau đó nhanh chóng đi sâu vào trong. Trần Vũ hơi nhíu mày, bất quá cũng không chấp nhất với bọn họ. Dù sao thì cả hai cũng không cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, lại truyền đến một giọng nói. Ô, huynh đệ, ngươi quả thật dám thò đầu vào đây sao? Chủ nhân của âm thanh này chính là thiếu niên ngồi chung xe ngựa với Trần Vũ. Khi hắn nhìn thấy Trần Vũ liền vô cùng kinh ngạc, lúc đầu cũng tưởng hắn nói chơi cho oai thôi, ai ngờ nói chơi mà làm thật. Quả thật là gặp lại, ha ha ha, chúng ta chỉ vào đây để đi dạo cho biết một chút rồi ra liền mà thôi. Trần Vũ cũng không ngờ lại lần nữa gặp lại hai người bọn họ, quả thật là có duyên quá đi mà. Thiếu niên kia nghe vậy, khẽ nhíu mày nói. Nơi này là ma vực, căn bản không phải chỗ đi dạo, với lại thực lực của các ngươi thì không được. Hai người các ngươi mau trở lại chỗ truyền tống, khởi công năng truyền tống của địa đồ để trở về đi. Thấy tuổi của hai người này cũng còn quá non để nộp mạng nên hắn không ngừng khuyên nhủ, cảnh giới thấp như vậy mà dám xông vào nơi này chẳng khác nào đi chịu chết. Trần Vũ nhận thấy rõ hảo ý của thiếu niên kia, vậy mà còn dừng lại khuyên bảo mình, khiến trong lòng Trần Vũ phải cảm kích, bất quá hắn cũng hiếu kỳ hỏi. Ma hạch là vật gì vậy? Ma hạch tất nhiên là kết tinh năng lượng trong cơ thể của yêu ma, giống như yêu hạch của yêu thú, đan điền của con người vậy, ẩn chứa năng lượng bàng bạc, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể dùng làm vật liệu luyện chế trang bị vũ khí. Thiếu nữ đứng kế bên thấy hắn không biết gì mà cũng dám xông pha vào trong này thì không khỏi che miệng mỉm cười, nhưng cũng giải thích ra cho hắn hiểu. Trần Vũ hỏi tiếp. Thế thì yêu ma lại là cái gì vậy? Yêu ma là tên gọi chung của các sinh vật hắc ám trong ma vực, hung tàn vô cùng, không hề có chút nhân tính. Các loại sinh linh sau khi chết đi, tinh khí sẽ bị hút vào trong ma vực, hình thành âm sát khí trở thành thức ăn của yêu ma. Yêu ma ăn âm sát khí càng nhiều, tu vi lại càng cao. Thiếu nữ kia ngừng một chút, lại nói tiếp. Cấp bậc của yêu ma phân chia như của con người, yêu ma trong ma vực cũng có yêu ma cấp bậc khí tôn cảnh, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc bảo khí và binh khí cảnh. Nếu cứ đi quanh quẩn bên trong 200 dặm này thì cũng chỉ gặp mấy con yêu ma, phần lớn là không vượt quá binh khí cảnh. Nếu các ngươi đã thích đi dạo thì tốt nhất là đi gần nơi này, vì khi có nguy hiểm thì may ra còn chạy kịp. Trả lời đọc giả câu hỏi của Mộng Yểm, ta cũng muốn viết một bộ truyện, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào, mà tác giả có tham khảo qua chuyện nào chưa? Trả lời trước khi viết truyện, trước hết hãy đọc thử một vài bộ truyện để lấy ý kiến của người đọc, thấy được cái sai của truyện đó, xem thứ hay của người đó thì có thể bắt đầu viết được rồi. Đơn nhiên là ta có tham khảo qua một vài bộ truyện rồi, chuyện này là lấy cảm hứng từ truyện Tu Chân Giả Tại Gì Thế? Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 287, chạm trán đầu tiên. Cảm tạ hai người các ngươi đã giúp đỡ, yên tâm bọn ta chỉ đi dạo gần đây mà thôi, một lúc liền rời, cảm tạ vì đã chỉ điểm cho bọn ta. Trần Vũ mỉm cười, hắn cũng không muốn nói ra sự tình bên trong, thôi thì cứ chuyện ai nấy làm vậy. Nếu đã vậy thì ta chỉ biết chúc các ngươi may mắn. Thiếu niên kia đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ, sau đó nắm tay dẫn thiếu nữ kia rời đi. Nhìn hai người rời đi, hắn cũng chỉ biết thở dài một cái, hỗn độn thiên kinh cũng đã thôi động, không khác nào một con voi đang hút nước, mắt thường có thể thấy không khí xung quanh có chút dao động nhẹ nhẹ. Hỗn độn dung lô bên trong bắt đầu thôi động, tiếp nhận hết thảy ma khí, linh khí, âm sát khí nơi này đem luyện hóa, dung nham trong dung lô không ngừng làm tan biến đi những cặn bã độc hại ra, sau đó truyền lại một dòng linh lực tinh nhuần, không ngừng áp suất vào đan điền cho hắn. Có thể thấy bên ngoài ra hắn có một luồng sáng nhàn nhạt bao phủ, đây chính là nhiệt lượng do hỗn độn dung lô tỏa ra. Bên kia thì Tiểu Vũ ngước đầu lên cao, hít một hơi thật mạnh, ma khí tiến vào liền bị huyền ma chân kinh đem đi luyện hóa hết. Sau đó biến thành dinh dưỡng cho hắn hấp thu. Trái lại với Trần Vũ thì xung quanh người Tiểu Vũ là một mảnh hắc khí nhàn nhạt bao phủ. Cả hai cũng không quan tâm nhiều lắm tới an nguy đối phương, bọn hắn chậm rãi đi sâu vào bên trong, lâu lâu cũng gặp một nhóm người đang xúm lại tìm một chỗ an tĩnh ngồi tu luyện, chứ cũng chưa có thấy ai đánh nhau với yêu ma nhiều. Vì nơi này còn quá gần, yêu ma hầu như đã bị những người đi trước bắt được, móc đi ma hạch rồi. Càng đi sâu vào, Trần Vũ cũng cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh trở nên nồng đậm, âm sát khí cũng tăng cường hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu nhìn thấy những võ giả hợp thành nhóm đang chém giết với yêu ma. Những yêu ma này đúng như lời hai người kia nói, mỗi một con đều có vẻ nanh ác khủng bố, giống như lệ duyệt, trên thân thể chúng đều tỏa ra âm sát khí nồng đậm như làn khói đen, khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa đều là những sinh vật không có bất kỳ trí tuệ và sinh khí nào, đều chỉ biết giết chóc hung tàn. Hai người bọn hắn cũng không có dừng lại, hai tên đều bối tay ra sau lưng thản nhiên đi về phía trước như đang đi dạo trong hoa viên, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ vô cùng hưởng thụ. Vừa đi vừa tu luyện, nhưng lạ thay là bọn hắn không có nhìn thấy một thi thể nào cả, trông cứ như là chưa từng có một trận chém giết nào xảy ra. Mà lực lượng hấp thu ngày càng cường đại, linh khí nơi này càng thể hiện ra hiệu quả kinh người, linh lực trong đan điền cũng dần dần được tích lũy nhiều hơn lúc trước. Ta cảm thấy mình sắp chạm tới mốc đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Trần Vũ nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng nhích lên một chút, Tiểu Vũ đi bên phải nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ chứ không lên tiếng. Đối với âm sát khí hay ma khí gì đó thì cả hai người bọn hắn căn bản đều không cần dùng tâm chống đỡ, gần như cảm thấy không có gì không ổn cả. Đi được gần hai canh giờ, bọn họ cũng vẫn chưa có phi hành rời đi khỏi khu này mà cũng còn chậm rãi vừa đi vừa quan sát, học hỏi một chút. Lúc này, Trần Vũ có chút nhìn không được, lên tiếng nói. Tiểu Vũ, âm sát khí ở đây dường như đối với chúng ta là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, hình như cũng không có gì lợi hại cho lắm. Theo như lời hai người kia nói, âm sát khí ở đây hẳn là rất kinh khủng mới đúng, sao mình không có cảm giác gì hết, lẽ nào nguyên nhân là do công pháp mà hắn đang tu luyện. Hừ, mấy thứ vớ va vớ vấn này mà cũng muốn làm cho ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiểu Vũ nghe vậy thì cười lạnh, bất quá hắn không cho là vậy, một ma đầu như hắn mà bị vậy thì chắc cũng chẳng còn gì để nói. Hai người đi một lúc thì gặp phía bên phải có một nhóm người gồm hai nam ba nữ, trong đó có một cô gái đang dần dần bị ma khí và âm sát khí xâm nhập, mắt đỏ hiện lên nhiều tơ máu, răng nanh mọc dài ra. Lăng Hy, ngươi nên bình tĩnh lại, lấy lại chính mình, đừng để âm sát khí và ma khí xâm nhập. Một cô gái trong nhóm hoảng sợ, chạy lại lây lây thiếu nữ đang bị ma khí và âm sát khí xâm nhập kia. Gào! Cô gái Lăng Hy hoàn toàn không có chút nhân tính, há lớn cái miệng cắn ngay vào cổ thiếu nữ đang khuyên ngăn mình. Chết tiệt! Một thiếu niên trong nhóm liền rút kiếm, một nhát đâm thẳng vào đầu cô gái tên Lăng Hy kia, một kiếm chém nát đầu đối phương, nàng liền hóa thành ma khí và âm sát khí, sau đó cùng hòa nhập vào trong ma vực. Thì ra đây là nguyên nhân mà từ nãy đến giờ chúng ta không tìm thấy một cái xác nào. Nhìn xong hai cảnh này, hai người bọn hắn cũng biết nguyên nhân, thì ra là nơi này rất đặc biệt. Khi bị đánh bể não thì sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn thân xác như bên ngoài. Khi đã hiểu cũng khá nhiều, hai người bọn hắn cũng quyết định không đi xem nữa, bọn hắn không đi theo đường thẳng mà đâm vào một hướng mà chưa có người đi mở ngoặt tròn chưa có lối mòn, hùng hục đi vào bên trong. Gào! Lúc này có một con yêu ma cấp ngưng khí cảnh, mình rơi đầu chuột, hai mắt đỏ ngầu từ trên trời xà xuống. Răng nanh sắc bén như lưới đao không ngừng há lớn, hướng ngay cổ Tiểu Vũ cắn tới. Bụp! Một tiếng động vỡ nát phát ra, chỉ thấy đầu con yêu ma hình rơi này bị Tiểu Vũ thản nhiên chụp lấy, bóp nát một cách dễ dàng. Từ bàn tay hắn xuất hiện một viên ma hạt màu lam, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhẹ phá ra. Cười nhẹ một cái, hắn lấy viên ma hạt bỏ thẳng vào miệng nuốt xuống. Phần cổ hắn chợt nhiên xuất hiện một ít tia ma khí nổi lên như là kinh mạch,

Nhanh chóng từng tia tinh hoa tinh nhuần bên trong ma hạch bị chiết xuất ra tạo thành linh lực đưa vào khắp nơi trong kinh mạch, sau khi chạy xong 10 vòng chu thiên thì liền đổ vào đan điền tích trữ lại. Phải trải qua 2 canh giờ, thì cuối cùng Trần Vũ mới có thể luyện hóa hết 10 viên ma hạch kia, tuy nhiên số ma hạch đó cũng không đủ làm cho hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thật là thoải mái. Đi thôi, tiến vào khu bên trong chơi. Tiểu Vũ thấy Trần Vũ đã hoàn toàn luyện hóa xong liền đứng dậy, hắn thấy khu thứ nhất này ma hạch không được tốt cho lắm, năng lượng bên trong cũng không có nhiều. Đa số đám yêu ma nơi này cũng chỉ búng nhẹ một phát liền có thể giết được, căn bản không đủ để cho bọn hắn tập luyện và đào lấy ma hạch. Mà với thực lực của bọn hắn có thể tiến vào khu thứ hai đánh với mấy con yêu ma tiên thiên một cách dễ dàng. Được. Hai người liền phóng lên trên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Trên đường phi hành, nhìn xuống phía dưới liền thấy không ít nhiều nhóm võ giả đang chiến đấu kịch liệt với yêu ma, có người giết được yêu ma, cũng có người bị yêu ma giết. Mà trong này cũng có trường hợp. Có người đợi người khác giết xong yêu ma thì đi ra cướp, bọn hắn cũng không lấy làm lạ gì những trường hợp này, nơi đâu cũng vậy thôi. Bất quá, nếu mà cướp của bọn hắn thì chỉ có nước đi đầu thai, nhất là Tiểu Vũ. Đơn nhiên, không phải phi hành trên trời là an toàn, trên đường phi hành bọn hắn cũng gặp phải mấy chục con yêu ma biết phi hành con nào con nấy tốc độ phi hành cũng không chậm. Nhưng bất quá cũng không ngán đường được bọn hắn, chỉ một chỉ liền xuyên tâm bị rút đi ma hạch, nhìn chung hai người bọn hắn cứ như cưỡi ngựa xem hoa. Sau khi tiến vào khu dành cho cường giả tiên thiên thì hôm nay đã là ngày thứ hai bọn hắn lăn lộn được trong này, vừa tu luyện vừa chém giết. Ầm! Một kiếm chém xuống như thiên băng địa liệt, đầu yêu ma cấp khí tông đỉnh phong liền bị nứt ra làm hai. Lập tức biến mất chỉ còn lại ma hạch ấm ánh chứa đầy năng lượng bên trong. Thật tốt, viên này chính là viên thứ 20 mà ta thu thập được trong hôm nay. Trần Vũ đưa tay hút lấy ma hạch phía dưới đất lên trên tay, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp thu nó vào trong nhẫn chứ vật, đợi nhiều nhiều rồi lấy ra luyện hóa một lượt. Âm âm âm. Tiếng đồng đầu ngã vừa vang lên, quay đầu nhìn lại liền thấy một đầu yêu ma tiên thiên sơ kỳ bị Tiểu Vũ đánh cho một trường văng ra tới tấp, nó liền đứng dậy, dùng móng vuốt cực sắc bén của mình đánh lại. Bành! Tiểu Vũ cầm thanh ma kiếm của mình, một chém tuyệt thế, một đạo kiếm khí màu đen chém xuống đầu của yêu ma kia như trẻ tre, đầu yêu ma lập tức nổ tung, ma hạch cũng theo đó mà rơi ra. Hơm! Đúng lúc này, thần thức Trần Vũ bỗng nhiên phát hiện một đôi nam nữ, xem dáng vẻ khoảng 20 tuổi, đang chật vật chạy trốn tốc độ rất nhanh, trong đó thiếu niên đã đạt tới cảnh giới hóa khí cảnh đỉnh phong còn thiếu nữ cũng chỉ là binh khí cảnh đỉnh phong. Thiếu niên kia để cho thiếu nữ chạy phía trước, còn mình thì chạy ở phía sau. Hắn ta vừa chạy vừa quăng về phía sau mấy đạo phù lục. Phù lục liền nổ lớn, oanh kích mấy con yêu ma đuổi theo phía sau. Mỗi một đạo phù lục bùng nổ ra, bọn họ liền có thể kéo dài thêm được một khoảng cách. Những phù lục này rõ ràng là pháp phù được cao thủ luyện chế, uy lực không hề nhỏ, hơn nữa cũng rất chân quý, nhưng thiếu niên kia dường như không chút tiếc của mà ném liên tục về phía sau, hiển nhiên là để giữ mạng. Nhìn bọn họ chạy trốn quả thật có chút thê thảm, thậm chí phương hướng cũng không thèm để ý, chỉ cần có đường là chạy. Phía sau thì có hơn 10 đầu yêu ma đang đuổi sát theo, cảnh giới thấp nhất cũng là binh khí cảnh trung kỳ, cao nhất trong đó cũng là khí tông sơ kỳ. Không ngờ ma vực này lại nhỏ như vậy. Quan sát một chút thì hắn phát hiện ra hai người này chính là hai người đi xe ngựa chung với hắn. Sư muội chạy nhanh. Thiếu niên kia không ngừng thúc giục thiếu nữ, hắn thấy phù lục của mình và sư muội đem theo đã tiêu hao thất bát, căn bản là không còn lại bao nhiêu tấm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết. Sư huynh, phía trước có người. Thiếu nữ đột nhiên thấy thân ảnh nhân loại phía trước, hai mắt liền toát lên vẻ vui mừng,